Siêu cấp binh vương, chương 334, nhiệm vụ đặc thù. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thời gian thấm thoát thoi đưa. Bất chi bất giác, Diệp Khiêm đã ở trong quân doanh hơn một tháng rồi. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện. Sinh hoạt mặc dù có chút đơn điệu, nhưng thời gian dần trôi qua Diệp Khiêm đã dung nhập trong đó. Diệp Khiêm phụ trách chỉ là huấn luyện các loại thực chiến thông thường. Về phần chiến thuật, tự nhiên có người đặc biệt phụ trách. Hơn một tháng trôi qua, Diệp Khiêm cùng những binh sĩ trong bộ đội đặc chủng nanh sói đã trở nên vô cùng quen thuộc. Chuyện này chủ yếu vẫn là vì Diệp Khiêm vẫn còn hiền hòa. Tuy lúc huấn luyện có nghiêm khắc chút, hơn nữa còn không chịu nói lý lẽ, bọn họ cảm thấy Diệp Khiêm giống tên côn đồ trên đường phố hơn là huấn luyện viên quân đội. Diệp Khiêm rốt cục đã được như nguyện nhìn thấy nữ binh. Tuy nguyên một đám vì thường xuyên phơi nắng nên da tương đối đen, nhưng lại có tư thế hiên ngang, có một phen vị đạo khác, vừa có vẻ cứng cỏi của quân nhân, cũng có được vẻ nhu tình của nữ nhân. Nanh sói đã vững bước phát triển trên biển. Lý Vĩ được phái đi đến đoàn hải tặc ma quỷ tại Thái Bình Dương. Tổng bộ nanh sói cũng điều một ít người đi qua đó, để cho đoàn hải tặc ma quỷ phụ trách huấn luyện. Công ty bảo an Thiết Huyết dưới sự ủng hộ của Vương Bình đã phát triển phi thường nhanh chóng, cơ hồ lũng đoạn thị trường thành phố Thượng Hải. Cửa hàng, cư xá, công ty cơ hồ đều có thể thấy được người của công ty bảo an Thiết Huyết. Chuyện Hồng Môn, Mặc Long cũng đã chuyển giao cho Vương Hồ. Mọi bên trong trên cơ bản đều ổn thỏa. Thanh Bang cùng Hồng Môn đã dung nhập vào cùng một chỗ. Chuyện của Mặc Long rất nhiều. Hắn còn muốn đi tìm kiếm người Mặc gia. Tự nhiên cũng không thể phân thân quá nhiều thời gian đi chiếu cố chuyện Hồng Môn. Trên cơ bản đều là giao cho Vương Hổ xử lý. Vương Hổ tuy là tận tâm tận lực, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Trước kia hắn tuy có thuộc hạ nhưng chỉ quản lý hơn 10 người mà thôi. Nhưng là bây giờ lại phải quản lý trên vạn người a hát. Kế hoạch cải tạo khu thành cũ của tập đoàn Hạo Thiên đã khởi động. Tài chính vận chuyển cũng rất bình thường, đã không có tập đoàn Phi Tung Hai cùng Thanh Bang quấy nhiễu. Hết thảy mọi chuyện đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Bất quá, bởi vì việc phải bố trí tái định cư cho người dân trong khu thành cũ, Diệp Khiêm tuy biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng lại một khắc cũng không dám xem thường. Nếu như không phải Hoàng Phủ Kình Thiên cùng Hồ Nam Kiến muốn hắn đến Bắc Kinh, Diệp Khiêm căn bản cũng không có ý định rời đi sớm như vậy. Dù sao lần trước cùng Hoàng Phủ Kình Thiên nói chuyện để cho Diệp Khiêm một mực hoài nghi tại Bắc Kinh có một thế lực rất cường đại. Bởi vậy Diệp Khiêm dưới tình huống không nắm rõ thông tin, không dám tùy tiện đặt chân đến Bắc Kinh. Chuyện làm huấn luyện viên, kỳ thật Diệp Khiêm vô cùng rõ ràng. Chuyện này chẳng qua là một khúc nhạc dạo mà thôi. Diệp Khiêm cũng đang đợi xem kế tiếp Hồ Nam Kiến sẽ cho hắn dạng nhiệm vụ gì. Vô sự mà ân cần, đưa cho hắn lễ vật lớn như vậy, Hồ Nam Kiến chắc chắn sẽ không chỉ để cho hắn làm huấn luyện viên đơn giản như vậy. Hôm nay Diệp Khiêm vẫn giống như thường ngày, mang theo binh sĩ đến khu đất hoang tiến hành huấn luyện. Cổ Chiết Danh bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Có nhiệm vụ, Diệp huấn luyện viên, Cổ Chiết Danh nghiêm túc nói. Diệp Khiêm gật gật đầu. Quát, toàn thể tập hợp, rất nhanh, tất cả binh sĩ tập hợp hoàn tất. Diệp Khiêm nói, Cổ đại đội trưởng, người tới thông báo nhiệm vụ A, loại này nhiệm vụ tác chiến cụ thể. Diệp Khiêm từ trước đến nay không xen vào. Cổ Chiết Danh tiến lên vài bước, nói, có một đám phân tử Hồng quân Nhật Bản tấn công một nhà trẻ. Thượng cấp ra lệnh cho chúng ta hiệp trợ cảnh sát địa phương cùng cảnh sát vũ trang đồng tác chiến. Cần phải đem đám phân tử Hồng quân Nhật Bản này một mẻ hốt gọn. Hơn nữa phải đảm bảo sự an toàn của con tin. Mọi người nghe hiểu chưa? Hiểu rõ, nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ. Tất cả binh sĩ cùng kêu lên. Đối với phân tử Hồng quân Nhật Bản, Diệp Khiêm so với bọn hắn thì hiểu nhiều hơn rồi. Trước kia đã từng nhiều lần cùng bọn họ giao đấu. Thời điểm kiểm nghiệm các ngươi đã đến. Đám phân tử Hồng quân Nhật Bản này đều phi thường tàn bạo. Lúc cùng bọn họ chiến đấu tuyệt đối không thể có bất kỳ ý nghĩ bắt sống trong đầu. Phải một kích chí mạng. Bọn họ đều là phần tử khủng bố. Tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Nghe rõ chưa? Diệp Khiêm nói. Vâng, mọi người cùng kêu lên. Diệp Khiêm gật gật đầu. Nói, nghe lệnh, toàn đội chạy bộ thay quần áo. 5 phút đồng hồ sau sẽ xuất phát. Hành động cụ thể do Cổ Chiết Danh chỉ huy. Diệp Khiêm trở lại gian phòng của mình nhắm mắt dưỡng thần. Hồ Nam Kiến lâu như vậy không có tìm đến hắn. Diệp Khiêm đang nghĩ không biết có nên đi tìm lão không nữa. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn giải quyết. Nhưng hắn đang ở trong quân doanh cũng không có biện pháp nào. Chuyện bên tỉnh Hồ Nam, đã bắt đầu Chu Hoài Thành lập khách sạn cùng Sòng Bạc rồi. Tuy đã có Lý Tể Thiên phụ trách, đến nay cũng không có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Nhưng nếu như không sớm tiến quân đến đó, hành động sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái a, bất quá. Tuy dân tỉnh Hồ Nam bưu hãn, nhưng Diệp Khiêm lại không có nghe qua có tổ chức cường hãn nào. Nghĩ nghĩ, Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Lý Tể Thiên, để cho hắn có chuyện gì thì liên hệ với Jack. Lý Tể Thiên cũng không có nhiều lời, gật đầu đáp ứng, điện thoại vừa mới cúp máy, cửa ký túc xá đã bị đẩy ra. Hồ Nam Kiến cùng Hoàng Phủ Kình Thiên trước sau đi vào. Đằng sau còn có một thiếu nữ. Đúng là Hồ Hội, Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, chuyện nên đến cuối cùng đã đến. Ha ha cười cười, Diệp Khiêm đứng dậy nghênh đón. Tiểu Diệp, sinh hoạt ở trong quân doanh cảm thấy thế nào? Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hồ Nam Kiến nở nụ cười. Hỏi. Rất tốt à, ăn cơm không cần dùng tiền, quần áo mặc cũng không cần dùng tiền. Rất tốt, Diệp Khiêm hắc hắc cười nói. Hồ Hội liếc Diệp Khiêm một cái. Hồ Nam Kiến ha ha cười cười. Nói, Tiểu Diệp, tất cả mọi người là người một nhà. Chúng ta đừng nói lời khách sáo nữa. Quốc gia có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành nó. Đến rồi. Diệp Khiêm nghĩ thầm, là nhiệm vụ gì, cũng đừng quá khó a, ta là người rất sợ phiền toái. Diệp Khiêm nói, Hồ Nam Kiến nhìn Hồ Hội. Hồ Hội đưa cho Diệp Khiêm một túi hồ sơ. Diệp Khiêm kinh ngạc nhận lấy, mở ra nhìn một chút, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Nói, Phó Thủ tướng Hồ không phải đang nói đùa với ta chứ? Ngươi thấy ta có bộ dạng đang nói giỡn sao? Hồ Nam Kiến nói. Không giống, Diệp Khiêm gượng cười hai tiếng, nói, bất qua chuyện này cũng không phải là sớm chiều có thể hoàn thành. Hơn nữa ta cũng không dám cam đoan có thể hoàn thành. Hồ Nam Kiến cười, vỗ vỗ bả vai Diệp Khiêm, nói, người trẻ tuổi không nên quá khiêm tốn. Chúng ta tin tưởng ngươi, quốc gia cũng tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, vì cái gì không tìm những người khác. Nhân tài quốc gia đông đúc, tin tưởng tùy tiện điều một người, so với ta còn mạnh hơn a, Diệp Khiêm nói. Kế hoạch này kỳ thật đã chuẩn bị nhiều năm rồi, chỉ là một mực không có tìm được người thích hợp. Nói khó nghe, là gia cảnh của ngươi vốn không sạch sẽ, do ngươi đảm đương nhiệm vụ này là phù hợp nhất. Ngươi yên tâm, quốc gia tuyệt đối sẽ không quên công lao của ngươi. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói đi ra. Chúng ta nhất định sẽ đáp ứng. Hồ Nam Kiến nói, lời đã nói đến như vậy. Diệp Khiêm biết rõ cự tuyệt khẳng định là chuyện không thể nào rồi. Hơn nữa Diệp Khiêm đối với nhiệm vụ này cũng cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật cho dù Hồ Nam Kiến không nói, Diệp Khiêm cũng có quyết định này. Tuy mục đích có chút không giống với nhiệm vụ lần này. Nhưng kết quả lại giống nhau. Ai là người lãnh đạo ta? Chấm, Diệp Khiêm hỏi, tốt nhất là người quen, ta là người sợ người lạ, không thích cùng người xa lạ hợp tác, cũng không tin người xa lạ. Nghe Diệp Khiêm nói như vậy, Hồ Nam Kiến biết rõ hắn đã đáp ứng, ha ha nở nụ cười, nói, người trực tiếp lãnh đạo ngươi là Hoàng Phủ Cục trưởng, mọi chuyện ngươi cứ trực tiếp hướng hắn báo cáo là được. Nhiệm vụ lần này của ngươi cũng sẽ bị liệt là cơ mật của quốc gia. Trừ mấy người lãnh đạo chúng ta ra, sẽ không có ai biết chuyện này. Diệp Khiêm thở dài, nói, Như vậy nói cách khác nếu như ta xảy ra chuyện gì quốc gia cũng không ra mặt can thiệp. Đúng không? Đúng vậy, người tại tỉnh Đài Loan phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với chúng ta. Hồ Nam Kiến nói, người cũng biết, chuyện này nếu như một khi lan truyền sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tất cả quốc gia trên thế giới. Chúng ta không thể không vì vậy mà cân nhắc. Bất quá, nếu như ngươi có chuyện gì không giải quyết được, liền trực tiếp cùng Hoàng Phủ Cục trưởng nói. Hắn sẽ giúp ngươi ok. Hoàng Phủ Kình Thiên ha ha cười cười. Nói, tiểu tử, hợp tác vui vẻ à hát. Diệp Khiêm liếc mắt nhìn lão. Nói, hợp tác với lão chưa từng có vui vẻ qua. Mỗi lần đều là ta chịu thiệt hại. Có thể chịu thiệt hại là phúc. Có thể hiệu lực vì quốc gia đây cũng là nghĩa vụ cùng vinh hạnh của ngươi a hát. Hoàng Phủ Kình Thiên bộ dáng tươi cười. Nói, hắc hắc cười khan một tiếng. Diệp Khiêm cũng không phản bác. Nói tiếp, ta có một điều kiện. Các ngươi phải đáp ứng trước ta. Chấm, điều kiện gì ngươi cứ nói. Chỉ cần là chuyện quốc gia có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Hồ Nam Kiến nói, nhất định có thể làm được. Diệp Khiêm nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Tin tưởng Phó Thủ tướng Hồ cũng biết đội trưởng Điền Phong thủ lĩnh lính đánh thuê nanh sói chúng ta a. Hắn trước kia từng là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói Hoa Hạ. Hắn mặc dù không có nói, nhưng ta biết rõ nguyện vọng lớn nhất của hắn là có thể đem cho cốt của mình chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia. Cho nên, ta hy vọng có thể giúp hắn hoàn thành nguyện vọng này. Hồ Nam Kiến trầm mặc một lát, hồi đáp, không có vấn đề, chuyện này chúng ta đáp ứng ngươi. Điền Phong vẫn luôn là trụ cột của quốc gia chúng ta. Chuyện lúc đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Còn có, người yêu của đội trưởng của chúng ta nhất định phải cùng hắn hợp táng. Sinh không thể cùng giường chết cũng muốn cùng huyệt a hát, ta không nghĩ để bọn họ tách ra. Diệp Khiêm nói, người yêu Điền Phong là ai? Hồ Nam Kiến hỏi, Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt, cũng là một trong những người thành lập tổ chức lính đánh thuê nanh sói chúng ta. Bất quá, ta thấy vì để chuyện này bớt phiền toái, ta không phản đối chuyện quốc gia đem tên của nàng đổi thành Điền Mỹ Nguyệt. Vậy cũng là chuyện tốt nhất, Diệp Khiêm nói, đây là yêu cầu duy nhất của ta, nếu như quốc gia không đáp ứng, nhiệm vụ này ta không tiếp nhận được, thực xin lỗi. Phó Thủ tướng Hồ, lời nói của ta có chút quá phận, nhưng đây cũng là yêu cầu duy nhất của ta. Hồ Nam Kiến cùng Hoàng Phủ Kình Thiên liếc nhau một cái. Sau đó Hồ Nam Kiến nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề, chuyện này chúng ta đáp ứng ngươi. Ngươi còn có yêu cầu gì khác không? Cách chương.